thì từ nhỏ nhớ họ sẽ dùng cái mẫu từ của nước đó. Tiếng Bali là một cái ngôn ngữ đặc biệt, đến nước nào thì dùng một từ của nước đó để ghi được hết. Ví dụ đến nước Ấn Độ là ghi bằng một từ Devanagari, ở Sri Lanka thì dùng cái chữ Sinhali để viết, ở Miến Điện thì họ dùng cái chữ Burmese, ở Thái Lan thì họ dùng cái một từ Thái, ở Campuchia thì có cái một từ Campuchia, ở Lào một từ Lào, và các cái nước mà dùng cái hệ một từ ABC hay là tiếng Latin thì dùng ABC để ghi. Qua nước Nga họ dùng cái một từ Slav thì họ ghi tất cả bằng tiếng Slav của Nga. Như vậy tất cả bên Nga là tiếng Russian. Người Nga gọi là gì? Ruski Yazuk, là tiếng Nga Ruski Yazuk. Thì mỗi nước đều dùng được cái tiếng của mình để viết cái chữ này. Ở Việt Nam thì chúng ta dùng một từ Latin có tám nguyên âm, ba ba phổ âm. Tám nguyên âm là gì? A, I, I, U, U, E, O. Chữ A mà không có gì thì đọc dòng ngắn. Đọc dòng ngắn, phát âm ra ngắn gọi là A. Nếu mà A có ngang thì phát âm dài thành A. Cùng như vậy, I, I, U, U, E với O là hai chữ dài. Chữ E với chữ O, tiếng Bali trong tiếng Việt thì đọc thành E, O trong tiếng Bali. Bây giờ chúng ta tập đọc A, A,